Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, Đỉnh Phong Chi Chiến. Cao lớn chủ thành môn trên lầu, một cái đầu mang kim quan nam tử đột nhiên từ trên cổng thành vọt lên. Chậm rãi bay xuống, mặc dù cách nhau cực xa. Nhưng Diệp Thần cường đại thị lực có thể thấy rõ ràng nam tử từ trên cổng thành nhảy xuống lăng. Không hư độ, bước chân tựa hồ đạp ở kiên cố cầu thang từng bước một lăng không dẫm trong không khí đi xuống. Thú vị, hắn trong nháy mắt hứng thú, phất ống tay áo một cái chắp tay sau lưng ở phía sau. Một thân một mình đi hướng dưới cổng thành, rõ ràng chỉ là từng bước đi qua. Nhưng hắn mỗi bước một bước xuất hiện lần nữa lại là tại gần 10 mét có hơn. Hời hợt mấy bước liền đã đi tới dưới cổng thành. Cùng kia lăng không hư độ đi xuống kim quan nam tử xa xa tương vọng. Diệp Thần, Lão Ngũ, hai người nhìn nhau. Kia kim quan nam tử đột nhiên nói ra. Ngươi không dựa vào bất luận cái gì ủng hộ có thể tại trong vài năm đem long tượng bàn nhược công. Tu tới 12 tầng, như thế chết đi thật sự là quá đáng tiếc. Ta không đành lòng, người như hiện tại từ bỏ sẽ không tiếp tục cùng ta huyền cơ hội đối địch còn vì lúc không muộn. Làm đền bù, ta có thể đưa tặng ngươi 10 cái nguyên lực kết tinh cùng 1 vạn ban thưởng điểm. Thủ bút rất lớn, Diệp Thần chậc chậc lưỡi, nói ra. Nhưng ta cảm thấy nếu như có thể đánh bại các ngươi thống nhất thiên hà, thu hút so với các ngươi có thể cho muốn bao nhiêu ra gấp 10. Kim quan nam tử cười ha ha, biểu hiện trên mặt lạnh xuống, khinh miệt nói ra, ngươi cũng nghĩ thống nhất thiên hà, dựa vào cái gì, bằng ta kim cương bất hoại chi thân. Ha ha ha, ngươi cho rằng kim cương bất hoại chi thân liền vô địch. Quá ngây thơ rồi, có phải hay không ngây thơ? Thử một chút thì biết đi. Diệp Thần chăm chú nhìn kim quan nam tử. Từ nam tử này trên thân hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Vẻn vẹn một tia uy hiếp. Nhưng cái này đã cực kỳ để hắn để ý. Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là tu thành kim cương bất hoại chi thân. Long tượng bàn nhược công tu tới 12 tầng cơ sở trên lần nữa tăng lên một lần. Mặc dù không có tu tới 13 tầng đại viên mãn. Nhưng thể phách cùng lực lượng đem so với trước cường đại dòng giá gấp đôi. Lực lượng đã cao tới 15 vạn cây di. Tương đương với 150 tấn lực lượng mang theo. Trừ cái đó ra. Hắn còn đem cửu dương thần công tu luyện đến 10 tầng viên mãn cửu dương hợp nhất cảnh giới. Nội lực hùng hậu vô cùng. Nếu luận mỗi về nội công tu vi liền đã so Quách Tĩnh Dương quá còn muốn cao. Hùng hậu như vậy nội lực thêm kim cương bất hoại chi thân là một thể. Cái này kim quan nam tử còn có thể đối với mình có một tia uy hiếp. Cái này đã cực kỳ bất khả tư nghị. Đoán chừng nam tử này tu vi đã không kém hơn 1 tháng trước mình. Nếu như hắn không có đem long tượng bàn nhược công lại đề thăng một lần. Không có đem cửu dương thần công tu luyện đến đại thành. Lần này có khả năng ở chỗ này lật thuyền cũng khó nói. Đáng tiếc hắn cái này treo bức tu vi một ngày một cái dạng. Tu vi sau 1 tháng trước mạnh hơn một mảng lớn. Tại có chuẩn bị tình huống dưới nghĩ lật thuyền cũng không dễ dàng. Kim quan nam tử tại huyền cơ hội bên trong thân phận phi thường cao. Là huyền cơ hội mấy vị hạch tâm một trong. Đã sớm dưỡng thành nói 102 tính cách. Diệp Thần trực tiếp cự tuyệt. Hắn lúc này trở mặt. Đưa tay phất ống tay áo một cái. Một cỗ kinh khủng khí lãng hóa thành một đầu mãnh hổ đánh tới. Diệp Thần lập tức một quyền đánh ra, lực lượng kinh khủng hơi nén hình thành một đạo thô to như thùng nước màu đen quyền kình nện ở đánh. Tới hổ hình khí lãng bên trên, oanh, một tiếng như bom bạo tạc, hai cỗ kình khí bành trướng nổ tung, khí kình bốn phía, oanh lôi cuồn cuộn, mặt đất bụi đất bị khí lãng gạt ra hình thành một vòng đường kính gần 10 mét bụi vòng. hai người ở vào bụi vòng trung ương quyền cước giao kích. Từng tiếng khí bạo, tiếng oanh minh bên tai không dứt, võ công bất phôi, khó trách có lá gan cùng ta đơn đấu. Diệp Thần nhếch miệng lộ ra một loạt chỉnh tề tinh mịn răng. Hừ lạnh một tiếng, thân thể chấn động mạnh, trên thân áo giáp đột nhiên nổ tung bay ra. Một tôn toàn thân bị kim quang bao phủ cực đoan thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại kim quan nam tử. Trong mắt, Diệp Thần cười gằn đưa tay, một con giống như hoàng kim đúc kim loại nắm đấm, tựa như công thành trọng truy mang theo tồi thành diệt đất lực lượng kinh khủng oanh ra. Một quyền này, giống như lũ quét, lại giống như thiên băng địa liệt, bài sơn đảo hải. Kim quan nam tử trong nháy mắt này rõ ràng cảm nhận được một quyền này ẩn chứa lực lượng. Không khí trong nháy mắt này bị tầng tầng đè ép bạo phá. Băng diệt, hình thành thuần bạch sắc khí lãng dọc theo tráng kiện đến không tưởng nổi cánh tay hai bên chảy qua, đồng thời nắm đấm này cách hắn còn có mấy xích khoảng cách xa. Liền có một loại kinh khủng lệnh người cảm giác hít thở không thông bao phủ tại trong lòng hắn. Một quyền này ta ngăn không được, bị hắn đánh trúng, ta có khả năng sẽ chết. Kim quan nam tử giờ khắc này cũng không dám lại giữ lại. Nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân khí tức đột nhiên bạo tăng, hùng hậu vô cùng nội lực tuôn ra tại quanh thân hình thành một tầng giống như thực chất hộ thể. Cương khí. Mà tại một giây sau, Diệp Thần kia tựa như công thành chùy nắm đấm đã nện ở kim quan nam tử trước ngực hộ thể cương khí. Phía trên, trong nháy mắt đó tựa như là thiên ngoại tinh cầu va chạm. Cuồng bạo khí lãng hình thành mạnh mẽ sóng xung kích cuồn cuộn khuấy động ra. Một tiếng răng rắc tiếng vang, kim quan nam tử dưới chân đường kính gần 2 mét mặt đất đột ngột sụp đổ chìm xuống. Mười mấy đầu có thể dung nạp bàn tay khe hở như mạc nhện kéo dài đến mấy mét có hơn. Một tiếng ầm vang, đất rung núi chuyển, căn bản mặc kệ kim quan nam tử trên mặt biểu tình kinh hãi. Diệp Thần không giữ lại chút nào, hung hăng một cước đạp xuống, dưới chân thổ địa lập tức phát ra không chịu nổi tiếp nhận chấn thiên gào thét. Khí lãng kịch liệt chấn động. Một cước phía dưới lấy phát lực điểm làm trung tâm đường kính mấy thước mặt đất ầm vang sụp đổ. Mảng lớn bùn đất tảng đá giống gợn sóng đồng dạng bốc lên. Hướng về bốn phương tám hướng phun trào, tựa như có đếm không hết địa long cùng nhau xoay người. Muốn đem phiến khu vực này đại địa cho nhấc lên đồng dạng. Tại cái này kinh thiên động địa kinh người thanh thế bên trong. Diệp Thần cả người tựa như là một tôn đến từ viễn cổ hồng hoang cự thú. Không thèm nói đạo lý vỡ nát trước người không khí, mang theo phô thiên cái địa khí lãng cùng ngập trời hung uy. Hung hăng vọt tới kim quan nam tử, hắn cái này va chạm tình thế khó có thể tưởng tượng mãnh liệt. Một nháy mắt bộc phát tựa như là tinh cầu bạo tạc. Đến mức sau lưng hắn hình thành từng đầu màu trắng khí lãng. Chung quanh tràn ngập bụi mù vậy mà trực tiếp bị cuốn lên hình thành một cỗ lốc xoáy bão táp. Trong chớp nhoáng này, Diệp Thần đã phát huy ra mình tất cả lực lượng. 150 tấn lực lượng tại thời khắc này không giữ lại chút nào khuynh tiết mà ra. Thế muốn một kích đánh chết trước mắt địch nhân. Tại thời khắc này, kim quan nam tử trên đầu kim quan phóng lên tận trời. Tóc bỗng nổ tung, từng cây sợi tóc duỗi thẳng tắp có bạch quang bọc lấy. Toàn thân khí tức giống như bộc phát lũ ống cuồng bạo vô cùng. Xa xa nhìn lại cả người hắn tựa hồ hóa thành một đoàn thiêu đốt ngọn đuốc. Sinh mệnh khí tức tăng vọt mấy lần, hai tay trước người vẽ cái vòng lớn. Hùng hậu đến cùng nội lực theo thủ thế tại lòng bàn tay hội tụ. Ngưng tụ ra một viên trắng lóa mặt trời. Hung hăng đẩy ra. Một giây sau, toàn thân khí tức cuồng bạo tựa như cự thú Diệp Thần hung hăng đâm vào kim quan nam tử giữa. Song trường, trong nháy mắt này, hắn lòng bàn tay mặt trời cũng đột nhiên nổ tung. Bạch quang chói mắt trong nháy mắt che giấu hết thảy. Thành Trường An đầu, chúng huyền cơ hội giáng lâm, người một mặt khẩn trương nhìn xem phía dưới. Kia xấu xí nam tử lúc này đã không còn dĩ vãng bình tĩnh. Lo lắng hỏi thăm, người nào thắng, mau nhìn người nào thắng. Không rõ ràng, bạch quang che khuất tầm mắt, thấy không rõ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn CV.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.